Biệt đội Tokyo, chương 10, phiên tòa, góc truyện audio.com. Ted là một con pet thuộc chủng loại gấu bông, là người đứng đầu của chủng loạt đó, không hề phục vụ bất cứ ai ngoài hoàng tộc. Ted là thú cưng đặc biệt không có chủ nhân. Ted giữ vị trí đưa ra quyết định phiên tòa. Bình thường chẳng ai thấy Ted nói gì, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Bất cứ phiên tòa nào của các vị thần cần mở ra đều thông qua sự báo trước của Ted. Tuy họ hay thấy Ted đi cùng Tenton và nghĩ Ted có quyền lực hơn Pet Vương Tenton, nhưng họ cũng đã nhầm. Ted chỉ là ngang hàng hoặc thậm chí còn là người dưới của Tenton. Ted định triệu tập phiên tòa là sao đây? Coco tò mò. Ichigo đứng bên cạnh con thú vật trò trắng kia cầm cái bình tưới nhìn xung quanh. Không thấy Jun và Ted đâu cả. Cậu ta luôn có lý do nên không cần thắc mắc. Tenton mút kẹo lên tiếng thì mọi người liền im bặt. Căn phòng này nhìn đúng là to lớn thật, với những chỗ ngồi cao dần hình vòng cung và một khoảng trống cho đám pet. Một chỗ trên cao cho nữ hoàng, một bục cho người chủ tòa, và chỗ trống trung tâm cho tội nhân. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, đi đầu là Jun và Ted. Cả hai bước vào và theo sau họ thấy được một con người mặc áo choàng đang ôm con mèo đen. Tenton lập tức kinh ngạc, sau đó là nở nụ cười thích thú vô cùng. Những con búp bê khác cùng vài quý tộc đã để ý tới Tenton. Xem ra phiên tòa này sẽ không bao giờ có cái án tử đối với con người kia rồi. Ted, phiên tòa này là sao đây? Nữ hoàng Asuna ngồi trên cao kia hỏi Ted, đang đứng với cái đầu ngang bằng chỗ ngồi của mình. Ted gật gật đầu, run nhìn nữ hoàng, thưa nữ hoàng tối cao. Quân trinh sát đã bắt được một con người đặc biệt, vì vậy cần có sự phán quyết sẽ tha hay giết của phiên tòa cấp cao. Cho nên Ted đã thông báo cho mọi người. Con người đặc biệt, Asuna nhíu mày, lúc này Asura đã bỏ áo choàng ra. Mọi người mà ngay đến Asuna cũng ngạc nhiên. Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ, gương mặt đó, khoảng 80 đến 70. Là giống Asuna, chẳng lẽ đây là, cậu ấy tên là Kiseki Asura, là một con người hoạt động độc lập. Asura tự nhận mình là điều kỳ diệu từ kẻ thù của chúa. Jun mỉm cười lên tiếng sau đó lui về chỗ bạn bè đang đứng. Tenton vẫn đứng đó mút kẹo thích thú nhìn Asura đang ôm con mèo kia. Momo trèo lên ngồi trên đầu Asura, vậy các người muốn giết hay tha đây? Asura nhìn họ lên tiếng hỏi. Cô tất nhiên là nhận ra nữ hoàng của họ là người mà 4 năm trước đã nhìn thấy trong con hẻm. Sky, nhìn kìa, giống nữ hoàng đến không tưởng. Em gái của nữ hoàng đây sao? Sky nhìn Jun rồi lại nhìn Asura. Họ đã nhận ra một quý tộc vừa trở về đang ngồi hướng đối diện gần với chỗ của Tenton kia. Jun, nhìn kìa, xin trở về rồi. Xem ra có vẻ phiên tòa này hay rồi đây. Jun mỉm cười, phía bên kia Shin nhìn Asura rồi quay sang Tenton vì chỗ ngồi ngay gần chỗ Tenton. Tenton, thích con người đó sao? Tenton gật đầu, hai mắt vui sướng thấy rõ. Coco đứng bên cạnh nhìn Tenton rồi lại nhìn về phía Ted. Giết con người này đi, cô ta dám mang gương mặt giống nữ hoàng lại là con người đặc biệt. Rất nguy hiểm, một vài quý tộc đã bắt đầu đưa ra ý kiến muốn giết Asura. Ted đứng qua một bên để xem xét tình hình. Tenton đã bắt đầu di chuyển bước đến bên cạnh Asura. Một vài quý tộc phản đối kia bắt đầu thấy ngạc nhiên. Chấm, Asuna, ta muốn giữ lại con người đặc biệt này. Tenton, dù ngươi có là Pet Vương cũng không có quyền quyết định tại phiên tòa cấp cao. Một quý tộc đứng dậy lên tiếng. Tenton mỉm cười quay đầu nhìn người đó. Ta đã nói, muốn giữ lại con người này cơ mà. Các người không được phép giết Asura. Momo thấy vậy cũng lên tiếng làm họ khá chú ý. Asura là người đang bị tuyên án kia mà vẫn bình tĩnh đứng đó không nói gì. Tenton theo bộ luật đúng là vậy đấy. Cậu không được tham gia vào phiên tòa cấp cao. Nữ hoàng Asuna mỉm cười. Tenton cầm cây kẹo khiến nó nát bét phần que nhìn nữ hoàng mà miệng cười tươi như hoa. Vậy sao, Ted, nhờ cả vào cậu, Tenton nói rồi xoay người đi về chỗ của mình. Phần lớn quý tộc thấy Tenton đã ngoan ngoãn rút lui lên càng được thể mà muốn giết Asura. Momo nhìn cô gái vẫn câm như hến này. Asura mau nói gì đi, nếu không họ sẽ giết chúng ta mất. Nói gì đây, họ muốn giết thì cứ việc thôi, nhưng chỉ sợ không thể giết được. Đúng là ngông cuồng, một quý tộc hét lên và làm gì đó khiến một vật léo sáng lao đến chỗ Asura với vận tốc chóng mặt. Một vụ nổ xảy ra. Khi khói tan, họ thấy rằng Tet đã đứng lấy cánh tay của mình chắn cho Asura và hứng chịu đòn tấn công đó. Đừng có tự do động vào đứa bé này. Tet gằn lên từng chữ một làm mọi người ngạc nhiên trừ đám pet kia. Đám pet đó đều hay Tet biết nói nhưng là không thích giao tiếp trước mặt người ta thôi. Quý tộc và nữ hoàng đều rất ngạc nhiên. Tet rất mạnh nhưng còn biết nói thì họ lại chẳng ai hay. Đúng là càng lúc càng thú vị. Asura đứng phía sau chạm vào chân của Tet khiến nhiều người chăm chú mà cẩn thận. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Cách chương.